Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157: Sư đệ ngươi cái này chênh lệch nhiều lắm. Chương 156: Sư đệ ngươi cái này chênh lệch nhiều lắm. Lạc Thành xung quanh tất cả thành trấn, Giang Hạo tất cả đều đi một lượt, cho dù là một chút thôn xóm, hắn cũng sẽ đi ngang qua. Theo lý thuyết mẹ kế bọn hắn nhất định sẽ tại tòa nào đó thành bám rễ sinh trôi. Thế nhưng lại không có bọn hắn mảy may tung tích. Vốn cho là mình có thể gặp xong một mặt giải quyết xong tâm sự, lại phát hiện sớm đã không có tin tức. Bị bán lúc, hắn liền muốn cùng bọn hắn nói lời tạm biệt, cho đến ngày nay cũng không có cơ hội. 17 năm, đây là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, nhiều vô số kể. Có lẽ Giang Hạo không tiếp tục nghĩ. Vài chục năm bọn hắn muốn đi ra xung quanh thành trấn cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật là dạng này, như vậy biển người mênh mông, bọn hắn hẳn là lại không cơ hội gặp mặt. Nhất là lần này trở về, ít thì mấy năm, nhiều nữa mấy chục năm. Như thế hắn mới có trở ra khả năng. Khi đó, bọn hắn nếu có thể gặp nhau, như vậy bản thân tại bên ngoài bọn hắn có thể là ở bên trong. Nhân sinh trăm năm là xa xỉ. Dạng này thời đại, có thể sống 6-70 tuổi đã là trường thọ. Một cái 17 năm qua đi, lại đến một cái chính là hơn 30 năm. Cho dù là bọn họ vô tai vô bệnh, lại có thể sống thêm nhiều ít cái 17 năm. Một cái, vẫn là hai cái. Đột nhiên Hồng Vũ Diệp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chờ ngươi nội ứng có chỗ phát hiện, ngươi tốt nhất làm tốt ra ngoài chuẩn bị. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hắn khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nếu như ngươi tiêu cực biếng nhác, sẽ minh bạch hậu quả sao? Hồng Vũ Diệp mắt lạnh nhìn Giang Hạo. Minh bạch. Giang Hạo gật đầu. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp một bước chính là vài dặm. Giang Hạo quay đầu nhìn một cái sắp mất đi thân ảnh thành trì, mỉm cười không nghĩ nhiều nữa. Trở về đi. Thiên Thổ Thành, Sở Xuyên còn tại hậu viện tu luyện. Hắn thiên phú bình thường, cho nên cần hoa càng nhiều trong nháy mắt đi tu luyện. Đã hơn 2 tháng, hắn còn không có nhập môn. Những ngày qua hắn cũng biết không ít đồ vật, tỉ như trăm ngày nhập môn. Chỉ cần có hạ đẳng thiên phú, lại chênh lệch trăm ngày cũng có thể nhập môn. Nhưng hắn 2 tháng, còn tại dẫn khí nhập thể. Nhìn bộ dạng này nghĩ đi một chu thiên còn cần không ít thời gian. Này thiên phú, ngay cả Trần Tuyền tiền bối nhìn đều lắc đầu. Sở Xuyên đều có chút lo lắng. Bản thân còn có thể hay không bái nhập Thiên Âm Tông. Đối với Thiên Âm Tông hắn cũng biết một chút. Phụ cận nhất cường đại tông môn, đồng thời cũng là ma môn. Hắn là theo Trần Tuyền tiền bối bên kia nghe nói. Có thể là không dám nói ra, sợ vì chính mình rước lấy mầm tai vạ. Thậm chí thông báo cho bọn hắn đều là giả danh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần bọn hắn có biết hay không bản thân tên thật, hắn cũng mặc kệ. Đối với ma môn, hắn cũng không có bài xích. Cho dù là ma môn đó cũng là cường đại tông môn. Tiểu Hữu còn tại tu luyện. Lúc này Trần Tuyền đi đến. Trần tiền bối, Sở Xuyên cung kính nói. Giang tiền bối còn chưa có trở lại sao? Trần Tuyền tò mò hỏi. Sở Xuyên trả lời. Những ngày qua luôn có người hỏi cái này. Hắn cũng minh bạch vì cái gì, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện bản thân không có bị ném bỏ. Nếu quả như thật bị ném bỏ, hắn liền muốn nghĩ biện pháp sống sót. Giả danh cũng là vì phòng bị cái này. Giang tiền bối hẳn là ở đâu chậm trễ. Trần Tuyền vừa cười vừa nói. Hắn kỳ thật không dám suy nghĩ nhiều khác. Quản chi người kia một năm không trở lại, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Đối phương thủ đoạn quá mức đáng sợ. Một câu không nói liền động thủ. Nếu như hắn thật là chậm trễ, một năm sau trở về, phát hiện muốn tiếp người không tại. Kia, chỉ mới nghĩ đến nơi này, Trần Tuyền liền một trận lạnh run. Sở Xuyên vốn định trả lời, nhưng là đột nhiên cảm giác đầu một choáng, cuối cùng ngã xuống. Trần Tuyền kinh hãi. Đã sắp qua đi lúc, Giang Hạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống. bắt lấy Sở Xuyên thuận tiện bay vút lên trời. Đa tạ Trần đạo hữu gần đây chiếu cố, viện tử linh dược liền tặng cho đạo hữu. Chờ Trần Tuyền muốn đáp lại, lại sớm đã không thấy Giang Hạo tung tích. Giây lát, Giang Hạo về tới Thiên Âm Tông môn hạ. Hồng Vũ Diệp đem hắn đưa đến nơi này, đã không thấy tăm hơi tung tích. Sở Xuyên bị hắn bỏ qua một bên, nhìn xem quen thuộc tông môn. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Trải qua hơn 2 tháng, rốt cục trở về, lại mấy ngày liền 3 tháng. Còn tại nhiệm vụ kỳ hạn bên trong. Lúc này Sở Xuyên tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Giang Hạo lúc sửng sốt một chút, vô ý thức phòng bị. Ngài là... Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, sau đó hiểu rõ tới. Hồng Vũ Diệp lực lượng từ trên người hắn biến mất. Hắn không có giải thích, mà chỉ nói, ta mang ngươi nhập môn. Về sau ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện. Nhớ kỹ chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ngươi là như thế nào nhập môn. Chỉ cần cáo chi là ta mang về là đủ. Ngươi cùng Minh Nguyệt Tông quan hệ, cũng đừng tùy tiện bảo hắn biết người. Giang Hạo nhắc nhở, mặc dù không đến mức có việc, nhưng vẫn là điệu thấp một chút. Nếu như rước lấy phiền phức, lần giao dịch này cũng có chút được không bù mất. Nhưng điểm ấy hiểm, cũng đáng được hắn đi bốc lên. Minh Nguyệt Tông một cái nhân tình, tương lai kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Còn nữa, bên ngoài không ai thấy qua hắn chân dung, đều có thể nghĩ biện pháp từ chối. Ngài là Giang tiền bối. Sở Xuyên có chút khó có thể tin, mà lại hắn tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới không phải tại hậu viện sao? Bất quá nơi này giống tiên cảnh đồng dạng. Ta gọi Giang Hạo, người gọi ta sư huynh liền tốt. Giang Hạo đi vào bên trong đi, đuổi theo, ta dẫn ngươi đi báo danh. Nhớ kỹ, nhìn nhiều ít nói chuyện. Trên đường Giang Hạo lại bàn giao một chút sự tình, bảo đảm đối phương có thể ở chỗ này sinh tồn. Giao phó xong vấn đề, hắn vốn muốn hỏi đối phương trước đó trong mắt chính mình, nhưng là lo lắng rước lấy phiền phức, chỉ có thể coi như thôi. Sở Xuyên thì minh bạch, bản thân đi tới Thiên Âm Tông, nơi này chính là tiên nhân tụ tập địa phương, mà hắn cũng sẽ thành nơi này một viên. Trong lúc nhất thời hắn có chút hưng phấn, chỉ là có cái vấn đề lớn. Sư huynh, ta về sau sẽ trở thành ma đầu sao? Trầm mặc dưới, Giang Hạo hồi đáp, thủ trụ bản tâm liền tốt. Giây lát, Giang Hạo dẫn người đi vào chấp pháp phong. Hắn muốn tới nơi này giao nhiệm vụ, mà mang về Sở Xuyên chính là nhiệm vụ lần này nhân viên. Sư đệ, cái này kém cũng quá là nhiều a. Nhìn xem Giang Hạo mang về người, quầy hàng sư tỷ có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta muốn gọi là Sở Tiệp nữ hài. Người cái này, nghe nói hai người bọn họ là cùng nhau lớn lên, ít nhiều có chút quan hệ. Giang Hạo nói khẽ, hy vọng đối phương có thể dàn xếp hạ. Sư đệ, nhiệm vụ thất bại, quầy hàng sư tỷ trực tiếp kết luận. Giang Hạo nội tâm thở dài, một khối linh thạch cũng không thể tiết kiệm. Sư đệ dự định khi nào trả hết nợ linh thạch? Quầy hàng sư tỉ mỉm cười hỏi. Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa, mà là trước cho 1000 linh thạch, còn lại trong vòng 3 tháng trả hết nợ. Được, cái kia sư đệ cất kỹ chứng từ. Nói quầy hàng sư tỉ cho Giang Hạo một chương chứng từ, cho thấy chấp pháp phong thu 1000 linh thạch. Sư tỉ muốn an bài vị sư đệ này sao? Giang Hạo hỏi. Sở Xuyên mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết không thể nói nhiều. Sư đệ bản thân an bài đi. Quầy hàng sư tỉ thuận miệng nói. Được, lên tiếng, Giang Hạo liền rời đi chấp pháp phong. Hắn đem người dẫn tới Đoạn Tình Nhai, để cho người ta giúp hắn nhận lấy đệ tử mới thiết yếu đồ vật sau, liền cầu kiến sư phụ, cáo chi sư phụ bản thân trở về, đồng thời cũng nói sáng tỏ Sở Xuyên sự tình. Nếu như bởi vì cái này sai lầm, sư phụ để hắn đi đào quáng liền cho dù tốt cực kỳ. Nhưng mà sư phụ chỉ là lãnh đạm ứng tiếng, không có nhiều lời bất luận cái gì nói. Giang Hạo cũng rất quen thuộc, dặn do Sở Xuyên có việc có thể đi linh dược viên tìm hắn sau, hắn liền trở về viện tử. Hết chương.